Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vân và Tả Khiêm vội vã đến Bạch Bình Sơn đã là nửa đêm. Phường Tường Vệ chỉ huy sứ Triệu Tọa Đông mặc dù hai chân bị thương, đã chỉ huy một đám tướng sĩ rút xuống chân núi. Y Chính và binh vệ do Thẩm Hề Tăng phái đi cũng tìm được một khoảng đất trống để chữa trị thương binh. Cần đường lên núi phía trước đã bị chặn lại, mỗi bên trái phải đều phái hai thị vệ canh gác. Liễu Vân trên đường đến đã nghe Phượng Tường Vệ vội vàng đến Hoàng Lăng bẩm báo tình hình đại khái ở đây. Hắn tay cầm đuốc nhìn lên núi, trong đêm tối dày đặc, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng đá rơi. Mỗi tiếng đều khiến người ta kinh sợ. Triệu Tọa Đông nói, lúc trước trời còn chưa tối, tiểu nhân sai người vào núi cứu người, nhưng trên núi liên tục đá rơi, lại mất mạng không ít. Tiểu nhân vừa rồi kiểm kê số người một chút, ở đây chỉ có hơn 300, tức là ngoài ra còn hơn 200 người mắc kẹt trong núi. Bây giờ đêm qua tối, lại vào núi cứu người e rằng cũng vô ích. Vì thế tiểu nhân sai mọi người lui lại nghỉ ngơi, chỉ phái một đội vệ sĩ 12 người trong núi tìm kiếm dấu vết của Tô Đại Nhân và Sứ Giả Đại Nhân. Liễu Vân nghe lời này, chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng. Không lâu sau, Thư Văn Lam vừa rồi đi theo Liễu Vân cùng tới, tự bốn phía thăm dò trở về. Trời còn chưa vào thu, Thư Văn Lam đã khoác một bộ áo lông, chỉ đi một đoạn đường đã thở hổn hển. Liễu Vân đợi hắn hít thở lại hai hơi mới hỏi, thế nào rồi? Thư Văn Lam nói, đá núi lăn xuống là do núi sạt lở do thuốc nổ gây ra, Triệu Đại Nhân đã chặn đường núi, người đều rút về là đúng rồi. Thị vệ bên cạnh vì hắn giơ đuốc lên, hắn lại đi gần thêm một chút, nâng lên bàn tay gầy guộc chỉ về ba chỗ. Bạch Bình Sơn này nhiều chỗ đều đã chôn thuốc nổ, trong đó đầu núi phía đông, sườn dốc bên trái và sống núi phía tây sạt lở dữ dội nhất. Đặc biệt là sườn dốc bên trái và sông núi phía tây, cây cối bén rễ không sâu, một khi nổ tung, đá núi, bùn đất trượt lở rơi xuống liền từ đó mà ra. Triệu Tọa Đông nghe lời Thư Văn Lam, không kìm được thán phục nói. Đều nói Hàn Lâm Viện Thư học sĩ uyên bác, hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Triều đình là nơi tụ tập nhân tài, nhưng nhân tài cũng phân loại khác nhau, có người giỏi mưu lược, có người giỏi quản lý, có người lấy trí kế làm sở trường. Có người giỏi văn chương hoặc ngoại giao, có người giỏi võ và thống soái dẫn binh, nhưng nói đến bác học tạp gia, lại không ai có thể vượt qua Thư Văn Lam. Người này vì thường xuyên nuôi binh trong phủ, rảnh rỗi không có việc gì đọc sách hơn vạn quyển, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nghe nói có một dạo hắn nghiên cứu thuật đóng thuyền biển, sau này ngay cả công tượng công bộ vẽ bản đồ đóng thuyền đều phải thỉnh giáo hắn. Sở dĩ Liễu Vân muốn dẫn hắn cùng tới, chính là biết hắn có biện pháp giải quyết đá rơi do thuốc nổ gây ra này. Nếu muốn cứu người, từ đường núi ban đầu này lên tất không ổn, nếu từ dưới núi đi vòng, đường quá xa lại càng phải vượt sông. Hắn dừng lại một chút, che miệng ho hai tiếng, hướng về phía lưng núi, chỉ vào một chỗ trong rừng rậm nói. Tốt nhất là có thể mở đường từ đây, đem đá núi chắn đường rời đi, đem cây cối sắp đổ chặt đi, như vậy có thể cứu ra nhanh nhất những người mắc kẹt trong núi. Triệu Tọa Đông hỏi, mở đường từ đây, binh vệ vào núi liền sẽ không gặp nguy hiểm sao? Cũng sẽ, Thư Văn Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là so với đi đường núi ban đầu an toàn hơn một chút, so với đi vòng dưới núi nhanh hơn một chút, bởi vì có một tin tức rất không tốt. Hắn nói đến đây, nhìn Liễu Vân một cái, sắp mưa rồi, Tả Khiêm đang tự một bên chỉ phái Kim Ngô vệ cứu trợ thương binh đi tới, lo lắng hỏi. Thư Đại Nhân làm sao biết sẽ mưa, gió đêm nay quả thật rất lớn, nhưng lúc này, tận cùng chân trời còn có trăng có vài điểm sao lác đác, sao lại sắp mưa rồi. Thư Văn Lam nói, theo khí tượng mây bị lửa thiêu hôm nay, giờ trung giả nên là sao đầy trời, nhưng bây giờ gió mát mây nổi lên, đây là điểm báo mưa đến. Hắn nói rồi, đối diện ánh mắt lạnh lùng, nghi ngờ của Liễu Vân, cười gượng một cái, bổ sung nói. Chủ yếu là đầu gối của ta bắt đầu đau rồi. Thư Văn Lam toàn thân là bệnh, trong đó cái khó chịu nhất chính là bệnh phong thấp, hễ gặp mưa là tái phát. Thân núi đã sụt lở, một khi mưa xuống, rất dễ xảy ra lũ bùn trượt lở. Liễu Vân nghe đến đây, hỏi Triệu Tọa Đông, Triệu Đại Nhân đã phân người đi Bạch Bình Hậu Sơn và Thành Áo thông báo cho quan phủ và bá tánh ở đó rồi sao? Triệu Tọa Đông lộ vẻ hổ thẹn trong mắt, Nói ra xấu hổ, tiểu nhân cũng là đem người rút xuống núi sau mới nghĩ đến điểm này, vội vàng tự phái một người đi thành áo. Một người, Liễu Vân nhíu mày, hắn nghĩ một chút, nói, Tả tướng quân, người tức khắc phái Kim Ngô vệ cưỡi ngựa nhanh đi vòng đến thành áo và Bạch Bình hậu sơn, thông báo cho quan phủ và bá tánh ở đó tình hình nguy hiểm trong núi, và sai người gián cáo thị, sau đó phong tỏa con đường vào núi. Sáng sớm ngày mai tự trạm dịch kiểm kê số người đã vào núi, nhất định phải tìm về, lấy bảo vệ an nguy bá tánh làm nhiệm vụ hàng đầu. Tả Khiêm và Triệu Tọa đông đối nhìn một cái, bọn họ vừa rồi chỉ lo cứu thân quân triều đình và Tô Đại Nhân sứ giả đại nhân, lại không thể nghĩ đến điểm này. Hai người đồng thời hướng về Liễu Vân hành một lễ vái, Tả Khiêm nói. Vẫn là Liễu Vân đại nhân suy nghĩ chu toàn, liền nhìn về phía hai thống lĩnh Kim Ngô vệ đang đi theo mình. Giao Giang, A Sơn, các ngươi cứ thế mà làm theo lời phân phó của Liễu Vân đại nhân. Vâng, hai người lĩnh mệnh, mỗi người dẫn theo vài Kim Ngô vệ tự mình đi về phía ngoài núi rồi. Liễu Vân lại nói, Tả tướng quân, ngươi đem Kim Ngô vệ và Phượng Tường vệ còn lại hợp nhất. Một phần đi theo thư học sĩ, suốt đêm tự rừng rậm mở đường, nhất định phải kịp vào lúc bình minh vào núi cứu người. Một phần khác ở lại chăm sóc thương binh. Bọn họ đều là thân binh tướng sĩ của triều đình, nên chữa trị cẩn thận. Mà tướng lĩnh mệnh, Liễu Vân nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trong núi. Ánh trăng rải xuống, gió phất qua bóng cây, ánh mắt của hắn rất tĩnh lặng, giống như một trái tim chìm xuống đáy mà yên lặng. Yết hầu của hắn nhúc nhích, bản quan, lời chưa nói xong, nơi nghỉ ngơi của binh vệ đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Một tướng sĩ vội vàng chạy tới bẩm báo, mấy vị đại nhân. Tần thị vệ, hộ vệ thân cận của Tô Đại Nhân tỉnh rồi, hắn nhất định phải vào trong núi tìm Tô Đại Nhân, thuộc hạ đợi mà cản không được. Chính là lúc hắn đang nói, chỉ thấy một tráng hán to lớn thô kệch ôm bụng dưới, vùng thoát khỏi đám đông, loạng choạng lại quỳ trước mặt Liễu Vân và Tả Khiêm. Liễu Vân đại nhân, Tả tướng quân, tôi cầu xin các ngài phái hai binh đi theo tôi vào núi cứu đại nhân nhà tôi đi. Bụng dưới Đàm Chiếu Lâm đang ôm vẫn đang chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thuốc nổ làm ngựa hoảng sợ, chính là hắn suốt dọc đường liều chết kéo xe ngựa lại. Toàn bộ người bị ngã xuống đất, bị đá nhọn cào rách bụng dưới. Nghe nói nếu không phải Triệu Tọa Đông chặn lại một chút hắn, toàn bộ người hắn đã cùng với xe ngựa của Tô Tấn ngã xuống vách núi rồi. Liễu Vân nhờ ánh đuốc nhìn hắn, tráng hán thô kệch to lớn thô lỗ, lúc này lại đỏ mắt vì vội. Ngược lại thật hiếm thấy một vẻ tấm lòng son sắt. Đàm Chiếu Lâm thấy Liễu Vân và Tả Khiêm không trả lời, ngay lúc đó buông tay ra, bất chấp tất cả cứ thế liền muốn xông vào trong núi. Được, các ngài không phái binh, tôi tự mình đi. Đàm Chiếu Lâm, về đây cho ta. Tả Khiêm quát giận, Đàm Chiếu Lâm trong lúc vội vàng, nói bật ra. Đại nhân nhà tôi nàng ấy không giống, nàng ấy chịu không nổi nỗi khổ này. Nàng ấy không giống các ngài da thô thịt dày, nàng ấy. Lời nói đến giữa chừng, đối diện ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo của Liễu Vân, dừng lại một chút, đổi lời nói. Nàng ấy chỉ là một người đọc sách, tôi mặc kệ, tôi nhất định phải tự mình đi cứu nàng ấy. Liễu Vân biết lo ngại của Đàm Chiếu Lâm, Tô Tân ngã xuống vách núi, cho dù có thể sống, nếu để người khác phát hiện thân phận nữ tử của nàng ấy, đối với nàng ấy cũng là trăm hại mà không có một lợi. Người trở về, bản quan đi cứu nàng ấy. Liễu Vân nói, Tả Khiêm và Triệu Tọa Đông đồng thời không hiểu nói. Đại nhân, Thư Văn Lam đứng ở một bên, ngạc nhiên há hốc miệng. Sau một lát, hắn lại đem vẻ ngạc nhiên này chậm rãi nuốt xuống, biến thành một tia hiểu rõ trong mắt. Triệu Tọa Đông nói, tiểu nhân biết Liễu Vân đại nhân và Tô đại nhân vốn dĩ giao hảo tốt, nhưng trước mắt đã đêm khuya rồi. Đại nhân là bề tôi cốt cán của triều đình, thực không nên mạo hiểm như vậy. Để Mạt tướng đi, Tả Khiêm nói, Mạt tướng thụ mệnh Thái tử Điện Hạ, thề phải bảo vệ Tô Đại Nhân, Liễu Vân Đại Nhân yên tâm, Mạt tướng dù có chết trong núi, cũng phải đem Tô Đại Nhân tìm về. Ngươi là Kim Ngô vệ chỉ huy sứ, ngươi nếu vào núi cứu người, ai sẽ chỉ huy những binh vệ này? Liễu Vân lạnh giọng nói, Thái tử Điện Hạ để ngươi nghe lệnh của bản quan, ngươi liền không nguyện ý nghe sao? Tả Khiêm chắp tay. Mạt tướng tuyệt đối không phải ý này, người phân hai Kim Ngô vệ đi theo bản quan là được. Ngữ khí của Liễu Vân không cho phép nghi ngờ, trong núi vẫn còn tiếng đá rơi, từng tiếng khiến người ta kinh sợ. Đàm Chiếu Lâm biết, Liễu Vân biết Tô Tấn là nữ tử, hắn đi cứu Tô Đại Nhân, hắn cũng có thể yên tâm. Hắn nhìn Liễu Vân đi vòng qua đá núi lăn xuống, đi lên đường núi, không kìm được gọi một tiếng. Liễu Vân đại nhân, Liễu Vân quay người lại, Đàm Chiếu Lâm đầu gối chạm đất, hai tay chống trên mặt đất, thật nghiêm túc khấu đầu. Ngài nhất định phải đem đại nhân nhà tôi bình an mang về. Hắn lại nói, đại nhân nhà tôi nàng ấy là một người rất rất tốt, chỉ là sống quá khó khăn. Liễu Vân nhìn hắn, không nói thêm gì nhiều, sau một lát, hắn im lặng dẫn theo hai kim ngô vệ, đi về phía sâu hơn của Bạch Bình Sơn rồi. Tô Tấn mơ màng tỉnh lại, lúc mở mắt xung quanh một mảnh tối đen. Chờ đến khi thích ứng được, mới phát hiện nàng ấy vẫn còn trong xe ngựa. Trán truyền đến đau nhói sắc bén, toàn thân đều rất đau, nàng ấy vừa vịn vào mồi dậy, dưới thân đột nhiên truyền đến một giọng nói yếu ớt, không hơi sức. Tô đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, tại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã không chết được, đã sắp bị ngài đè chết rồi. Tô Tấn sửng sốt, mới phát hiện mình lại ngồi trên người Hồ Nguyên Kiệt, vội vàng dịch ra về một bên, xin lỗi nói. Sứ giả đại nhân, thật sự xin lỗi, tuy nhiên chính lúc dịch chuyển này, trong đầu lại là một trận đau quặn. Tô Tấn mới nhớ lại chuyện lúc trước, lúc xe ngựa ngã xuống vách núi, vận khí của bọn họ thật sự tốt, lại bị một cây to nằm ngang trên sườn núi chặn lại một chút. Sau đó có đá lớn rơi xuống, có một cái tuy đập vào xe ngựa, may mắn là đập lệch, làm gãy cành cây, bọn họ liền thuận theo sườn dốc lăn xuống. Tô Tấn giơ tay sờ trán, ướt sũng một mảnh hẳn là chảy máu rồi, cũng không biết là đụng phải lúc nào. Nhưng nàng ấy lúc đó đã không quản được nhiều thế này rồi, vận động tay chân một chút, trừ cánh tay trái không thể cử động được, chân ngược lại thì có thể đi. Sứ giả đại nhân có bị thương không? Tô Tấn hỏi, Hồ Nguyên Kiệt không hơi sức nói. Tại hạ lại không phải thần tiên, ngã xuống như vậy, còn bị người ta coi như cái đệm thịt người, há lại không bị thương sao? Lại như cử động xung quanh, vẫn tốt, lưng không gãy. Tô Tấn hỏi, vậy chân của ngài sao rồi? Chân liền không được tốt lắm. Hồ Nguyên Kiệt nói rồi, cảm khái nói, Tô Thị Lang, ngài có biết ngài suýt nữa gây ra tai họa ngập trời không? Ngài nếu đem cái lưng này của tại hạ đè gãy, Quan Thiêm ta không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ vì đó mà thương tâm khó chịu đâu. Tô Tấn nghe hắn còn nói lời THTC, hẳn là chết không được, không kìm được cười một cái, vén rèm xe, chậm rãi đi ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài đã đêm tối dày đặc rồi, chân trời chỉ có một vầng trăng nhạt nhẽo, sao bị che ở sau mây, không nhìn ra giờ gì. Bọn họ đang ở một khu vực trống trải, bên cạnh không có vật gì có thể che chắn. Tức là, nếu có đá rơi, bọn họ ngay cả nơi ẩn náu cũng không có. Lúc này, Hồ Nguyên Kiệt cũng lê cái chân bị thương của hắn, chậm rãi rời khỏi xe ngựa, nhìn quanh một lượt. Tại hạ thật sự xui xẻo quá, lần trước gặp phải thổ phỉ thì thôi đi, lần này lại gặp phải núi sạt lở. Tô Tấn nghe hắn nói vậy, không kìm được nhìn hắn thêm một cái. Mùi thuốc nổ khắp núi này, Hồ Nguyên Kiệt không có lý do ngửi không ra, nhưng hắn lại không nói toạc ra. Một là vì hắn vẫn còn trong lãnh thổ Đại Tùy, mặc kệ Đại Tùy và Quan Thiêm sau này thế nào, mạng của hắn vẫn còn trong tay những người Đại Tùy này. Hai là vì hắn biết thuốc nổ này tuyệt đối không phải Thái tử Điện Hạ chôn, cũng tuyệt đối không phải để hại hắn, nếu không Chu Nam Tiện sẽ không phái 600 binh vệ theo cùng bảo vệ. Nói trắng ra là, hắn biết hắn chính là một con cá trong ao bị vạ lây. Tô Tấn lần đầu gặp Hồ Nguyên Kiệt, cảm thấy hắn hơi nhẹ dạ. Không hiểu hù hoàng của Quan Thiêm vì sao lại muốn phái hắn đi sứ, mà nay chứng kiến hắn nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cảm thấy ngược lại chính mình nhìn người nông cạn rồi. Nàng ấy suy nghĩ một chút, đặc biệt thành khẩn nói. Sứ giả đại nhân thông cảm, Tô Mỗ sau khi về cung, nhất định đem chuyện này như thật bẩm báo điện hạ, nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Nàng ấy lại nhìn quanh, nói, nơi đây địa thế rộng lớn, trên núi có đá rơi. Chúng ta không thể ở lại đây nữa, sứ giả đại nhân ngài còn có thể đi không? Hồ Nguyên Kiệt một lúc trầm mặc, một lát mới nói. Hai chân của ta đều bị thương rồi, thân hình này của ngươi, e rằng không cõng nổi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của hắn là cao lớn thẳng tắp ít thấy ở người Quan Thiêm. Nhưng ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải đi, một khi mưa xuống, gặp phải lũ bùn, người ta liền mất mạng rồi. Hồ Nguyên Kiệt nói rồi, ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm, tầng mây dày đặc đã che mất nửa vầng trăng rồi. Hắn cố gắng vịn vào đứng dậy, chân trái đã không thể chạm đất, chân phải dường như cũng bị bong gân, nhưng lúc này chỉ có thể nhờ lực đi lại bằng chân phải. Tô Tấn tự một gốc cây khô nhặt lấy một cành cây thô, đưa cho hắn làm gậy, rồi đem tay hắn đặt lên vai, khó nhọc đỡ hắn đi về phía trước. Đây là đêm tối trong núi, ánh trăng vốn đã nhạt, hầu như cái gì cũng không nhìn rõ. Hai người mỗi bước đi đều mồ hôi đầm đìa, trong lòng cũng không vô định, nhưng bọn họ biết, từng bước đi về phía trước ít nhất có hy vọng, luôn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Trong núi thỉnh thoảng truyền đến tiếng đá rơi, xung quanh đã có khí tức ẩm ướt của hơi nước. Sắp mưa rồi, Tô Tấn bình sinh đã vô số lần gặp tuyệt cảnh, không có lần nào không nhờ vào hai chữ. Không ngừng, mà đi đến ngày hôm nay, một giọt nước mưa đập vào trán nàng ấy, hòa lẫn trong máu của vết thương ở trán nàng ấy, thuận theo gò má trượt xuống. Nàng ấy đem cánh tay Hồ Nguyên Kiệt đặt chặt lên vai một chút, nói. Nếu mưa trở nên lớn, ta liền cõng ngươi đi. Tô Tấn nghĩ, nàng ấy không thể chết, Chu Nam Tiện vẫn còn trong cung chờ nàng ấy. Hồ Nguyên Kiệt cũng không thể chết, Đại Tùy đã thương tích đầy mình, chịu đựng không nổi một trận chiến với Lĩnh Nam. Nàng ấy không những muốn vì điện hạ của nàng ấy tận trung, đây cũng là trách nhiệm của nàng ấy thân là bề tôi của muôn dân. Hồ Nguyên Kiệt hơi bất ngờ nhìn Tô Tấn một cái, thấy nàng ấy chỉ lo cúi đầu nhìn đường, dìu hắn đi về phía trước, không tự chủ được cũng nắm chặt hơn một chút cái gậy gỗ trong tay. Lại có 32 giọt nước mưa rơi xuống người, là thật sự sắp mưa rồi. Ngay lúc này, không xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Hồ Nguyên Kiệt vốn dĩ còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi, hắn nhắm mắt mở mắt, lại nhìn lại, vệt sáng kia lại thật sự là một người cầm đuốc. Tô Đại Nhân, ngươi nhìn, Hồ Nguyên Kiệt nói, liền gọi lớn, này, người đằng kia nghe thấy động tĩnh, hướng về phía bọn họ đây đi tới. Ánh lửa rực rỡ, người đến thân hình thon dài, dung mạo trầm tĩnh, ngũ quan như tranh vẽ, một đôi mắt giống ngọc lạnh giống như xương che phủ. Tô Tấn nhận ra Liễu Vân lập tức sững sờ rồi, tình hình trong Bạch Bình Sơn là thế nào nàng ấy há lại không biết sao. Giờ trung giả khó nhìn, địa thế hiểm trở khó đi, trong núi lại có đá rơi, lúc này mưa xuống lại càng có nguy hiểm lũ bùn trượt lở. Nàng ấy há hốc miệng, muốn hỏi Liễu Vân vì sao lại đến. Nhưng lần này, nàng ấy lại có chút không hỏi ra lời. Chỉ vì sự ủy thác của ân sư sao? Vì tình bạn thâm giao giữa tạ tướng và lão ngự sử sao? Vì ở đô sát viện làm đồng liêu 2 năm sao? Trong lòng không biết có gì, đột nhiên xuất hiện một suy đoán dường như đúng mà không phải. Suy đoán này vừa xuất hiện, nàng ấy lại vừa kinh ngạc vừa lúng túng đè nó xuống. Tô Tấn nghĩ, nhất định là nàng ấy nghĩ nhiều rồi, nghĩ sai rồi. Liễu Vân khi nhìn thấy Tô Tấn vào khoảnh khắc này, sương mù sâu sắc quẩn quanh trong mắt lập tức toàn bộ tan biến. Ánh mắt lác đác suốt đêm sau khi nhẹ nhõm tĩnh lặng như biển sâu. Khóe môi của hắn nhúc nhích, lại dường như là muốn cười với nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kể từ khi sinh mẫu của hắn qua đời, hắn đã nhiều năm lắm rồi không cười một cách thuần túy. Hắn sớm đã không quen bộc lộ cảm xúc như vậy rồi. Vì thế đành chỉ đành đem ý cười tự đáy lòng sinh ra này hòa tan vào đáy mắt, hóa thành trên mắt lạnh, mang theo một tia tịch liêu của ôn nhuận nguyệt sắc. Liễu Vân không biểu cảm đi lên phía trước, nhìn Tô Tấn một cái, lại nhìn Hồ Nguyên Kiệt một cái, nói. Người cầm đuốc, ta đến cõng hắn, mưa đã thành thế liên tục, nơi đây càng ngày càng nguy hiểm rồi. Tô Tấn nhận lấy đuốc, rũ mí mắt, một tiếng, Liễu Vân cõng Hồ Nguyên Kiệt lên, lại nói. Đi về phía đông, nơi đó có một hang đá, có thể tạm ẩn náu đến sáng mai. Tô Tấn gật đầu một cái, được. Hồ Nguyên Kiệt nằm sấp trên lưng Liễu Vân hỏi, Liễu Vân đại nhân lại là một mình vào đây sao? Liễu Vân một mặt nhờ ánh lửa nhận biết đường đi, một mặt trả lời một câu. Có 2 kim ngô vệ theo ta vào đây, trên đường gặp phải đá rơi bị thương. Tô Tấn nghe lời này, không kìm được nhìn Liễu Vân một cái, hắn một đường tìm đến, hẳn là cũng tình thế hiểm nguy bùa vây, nhưng thần sắc của hắn quả thật thanh đạm, cái gì cũng không có. Hang đá kỳ thật không xa. 3 người đi một khắc đã sắp đi tới rồi. Tuy nhiên ngay lúc này, Trên núi có mấy tảng đá lớn giống như cuối cùng cũng không chịu nổi sự nước mưa xối xả, ầm ầm lăn xuống. Tô Tấn và Liễu Vân đồng thời nhìn lên núi, nhờ ánh lửa, chỉ thấy có một tảng đá lớn thẳng tắp hướng về phía bọn họ đây đập xuống. Liễu Vân cõng Hồ Nguyên Kiệt, trong lúc vội vàng không kịp né tránh, chỉ nói với Tô Tấn một câu. Mau tránh ra, Tô Tấn sững sờ một khoảnh khắc, ngay lúc đó lại ném đuốc xuống, cánh tay trái của nàng ấy không thể cử động, đành chỉ đành dùng hết toàn thân lực khí, dùng lực mạnh đẩy Liễu Vân và Hồ Nguyên Kiệt ra. Tảng đá lớn vào khoảnh khắc này lướt qua trán và vai của Tô Tấn rơi xuống, lăn xuống phía dưới núi sâu hơn rồi. Liễu Vân bị lực khí này của Tô Tấn đâm lui về sau vài bước, nhìn chừng chừng nhìn toàn bộ người Tô Tấn mềm nhũn không lực hướng về phía sau ngã xuống. Tô Thời Vũ, Liễu Vân ngẩn ngơ gọi một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột ngột đặt Hồ Nguyên Kiệt xuống, bước nhanh chạy tới, gần như là luống cuống tay chân đỡ Tô Tấn dậy từ trên mặt đất, để nàng ấy nằm trong lòng mình. Kỳ thật Tô Tấn vẫn chưa hôn mê, nàng ấy tránh rất nhanh, tảng đá lớn vừa rồi cũng chưa hề hoàn toàn đập trúng nàng ấy, chỉ là lướt qua trán nàng ấy. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi, cũng đủ để khiến nàng ấy hôn mê gần như muốn mất đi nửa cái mạng. Người trong lòng vẫn còn hơi thở, máu lượng lớn từ trán của nàng ấy thấm ra, làm ướt y sam trước ngực hắn. Liễu Vân nhìn Tô Tấn, ngẩn ngơ hỏi, ngươi vì sao lại bỏ qua bản thân, đẩy hắn ra? Những lời phía sau, hắn lại hỏi không ra lời. Tô Tấn yếu ớt mở mắt, đặc biệt vô lực cười một cái. Liễu Vân, nàng ấy nhẹ giọng gọi hắn, ta, chả không nổi. Nàng ấy nói xong lời này, chống đỡ đôi mắt đã khép hờ, nhìn một cái hướng về hướng cung mà nàng ấy vẫn luôn muốn trở về, rồi nhắm mắt chìm vào một mảnh tối đen, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được nữa. Mưa bụi kèm theo ánh trăng từ cửu thiên rơi xuống, đập xuống giữa trán của nàng ấy. Ánh mắt của Liễu Vân lại vào khoảnh khắc này trở nên cô tịch khác thường. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ muốn ngươi trả lại. Cách chương.